Trong tay Nhạc Minh Tùng cầm một mâm tròn bằng sắt, dùng để xác định phương hướng. Thế nhưng, hắn phát hiện sau khi đi vào Thiên Đế Mộ Lâm, toàn bộ phương vị đều rối loạn, cái mâm sắt đã hoàn toàn mất đi tác dụng. Điều này chứng tỏ trong Thiên Đế Mộ Lâm có một cỗ lực lượng thần bí, đang tiến hành nhiễu loạn phương vị không gian. Ninh Tiểu Xuyên tiến hành tâm thần cảm ứng, cũng phát hiện càng đi về phía trước sẽ càng lành ít dữ nhiều, liền quyết định trước tiên rời khỏi Thiên Đế Mộ Lâm, miễn cho triệt đề bị lạc trong mộ địa. Nhạc Minh Tùng vừa xoay người, liền phát hiện ở phía sau chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một gã kỵ sĩ cưỡi chiến công. Khô lâu bạch sắc, ngựa chiến, trên người kỵ sĩ chỉ mặc một kiện khôi giáp màu đen, thế nhưng bên trong áo giáp chỉ có một đoàn quỷ hỏa, cũng không có thân thể. Một đoàn quỷ hỏa, chống đỡ bộ áo giáp, U Minh kỵ sĩ, người thủ hộ Thiên Đế Mộ Lâm. Toàn thân Nhạc Minh Tùng run lên một cái, mâm sắt trong tay liền rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng loảng xoảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gã U Minh kỵ sĩ kia rút chiến kiếm ra, chém ra một mảnh kiếm khí dày đặc, chém một kiếm về phía cổ của Nhạc Minh Tùng. Thình thịch, lòng bàn tay Ninh Tiểu Xuyên đánh ra một đạo thiểm điện cầu, đánh bay gã U Minh kỵ sĩ kia ra ngoài. Chạy mau, U Minh kỵ sĩ vốn là thân thể bất tử, nếu như làm kinh động, khiến các U Minh kỵ sĩ khác kéo tới, chúng ta nhất định sẽ chết. Nhạc Minh Tùng vội vã cởi đôi giày dưới chân ra, đeo lên trên cổ, đi chân không, ba chân bốn cẳng bỏ chạy, chạy trốn so với chó hoang còn nhanh hơn không ít. Thình thịch, gã U Minh kỵ sĩ bị đánh bay ra ngoài kia lại đứng lên, ngồi lên trên lưng chiến câu khô lâu bạch sắc, hướng về phía Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng truy sát tới. Tiểu Song, đi ra, Ninh Tiểu Xuyên lấy huyền thú giám, triệu hồi song đầu thạch thú. Hắn cưỡi trên lưng song đầu thạch thú, trực tiếp nắm cổ ảo Nhạc Minh Tùng, lôi hắn lên trên lưng song đầu thạch thú, nhanh chóng đào tẩu. Đầu U Minh kỵ sĩ kia gắt gao đuổi sát phía sau hai người, trong miệng phát ra một tiếng giống to kỳ quái, triệu tập các U Minh kỵ sĩ khác. Nhạc Minh Tùng ngồi trên lưng song đầu thạch thú, cuối cùng cũng thở dài một hơi. Đột nhiên, ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào huyền thú giám trong tay Ninh Tiểu Xuyên, trong mắt lộ ra một đạo kỳ quang, thần tình kích động nói. Đưa khối xương trong tay ngươi cho ta mượn xem một chút. Ninh Tiểu Xuyên tự nhiên không giao huyền thú giám cho hắn, ngữ khí đầy cảnh giác, nói. Ngươi muốn làm gì? Ta cảm thấy thủ pháp luyện khí trên khối xương này rất bất phàm, không giống như là thủ bút bình thường, ta muốn nghiên cứu một chút. Nhạc Minh Tùng nói, Ninh Tiểu Xuyên khẽ bĩu môi một cái, kiếm các hầu phủ nhiều thiên tài tuấn kiệt như vậy, cũng không người nào có thể nhìn thấu chỗ đặc thù của huyền thú giám. Nhạc Minh Tùng làm sao có thể liếc mắt liền nhìn ra chỗ bất phàm của nó? Chẳng lẽ hắn thật là cường giả luyện khí thâm tàng bất lộ? Cách chương.